Chương 1124, bị nệ rồ mang lệnh vua ta. Khiên hiệp sĩ cầu cứu. Một càng cầu toàn đặt. Nghe thấy Suzuki xạ toàn lại vì rút ra ngốc mao vương đồ bơi, không tiếc lần nữa biến trở về cốt vương một chút quần viên đều là ngạc nhiên đương nhiên kinh ngạc nhất. Không ai bằng chính ngốc mao vương ạ tủ gì ạ, đồ bơi ta đây ta căn bản là chưa từng mặc cái loại quần áo này a cho nên cái đó căn bản không phải ta ngươi cần gì phải tốn công phu lớn như vậy đi truy tìm một cái nhân vật trong trò chơi đây đối mặt ngốc mao vương thắc mắc. Suzuki xạ toàn còn không nói gì, liền có người nói tiếp. Trạch nữ núi Bồng Lai, ai, đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy, ạ tù gì ạ ngươi quả nhiên là không hiểu lòng người a khó trách ở trong game, anh Linh khắc càng giải phóng Linh cơ ăn mặc càng mát mẻ. Ngươi ngược lại tốt càng xuyên Việt nhiều cuối cùng dứt khoát cho chính mình phụ thêm một cái chăn quả thực là lẽ nào lại như vậy ạ tù gì ạ, quỷ quải gì chăn nha cái này cũng có hiểu lòng người hay không có quan hệ gì trạch nữ núi Bồng Lai, đương nhiên có quan hệ á dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Liền hẳn là đem bộ dáng đẹp mắt của mình lộ ra để cho mọi người tất cả xem một chút như vậy sự nổi tiếng của ngươi cũng sẽ trở nên cao hơn. Mọi người cũng sẽ càng thích ngươi nha không tám ạ tù gì ạ, nhân khí chẳng lẽ là hy vọng của mọi người các loại ý tứ trạch nữ núi Bồng Lai, ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Tỷ như giống như FGO Game Mobile như vậy, tờ lệ ơ vì rút ra ra nhân vật ngưỡng mộ trong lòng của bản thân. Có lúc thậm chí không tiếc táng ra bại sản đây chính là uy lực của nhân khí ạ tù gì ạ, cái này cởi quần áo có thể tăng hy vọng của mọi người cái này cùng vương đạo của ta hoàn toàn đi ngược lại à, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi khoan hay nói, Suzuki xạ toàn đó từ khi vào bầy tới nay, đều là trốn chơi game. Không nghĩ tới lại có thể sẽ bởi vì một nhân vật đồ bơi, làm ra hy sinh lớn như vậy, loại mị lực này thật sự là không tưởng tượng nổi nha Gaberzien. Đồng dạng thân là người yêu game, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể hiểu được cử động của hắn Gaberzien, này vì rút ra cái đó ú mù quái nề rộ, ta cũng không kém đem điểm tích lũy của mình đều xài hết. Nếu như tiếp theo vẫn là rút ra không tới, ta đều muốn xem xét có muốn cũng đi làm anh hùng hay không rồi. Nề rộ cờ lão đỉ hủ, ú mù quái lớn mật ngươi làm sao dám xưng hô như vậy dư nề rộ cờ lão đỉ hủ. U mù càng nghĩ càng tức giận ngươi thiên sứ phế vật này, có bản lĩnh liền đến cùng dư đánh một trận Gaberzien, ha ha, ngươi xem một chút chính mình mới vừa nói cái gì nệ rổ cờ lão đi ụ, đáng ghét lại có thể dùng ngữ phích của dư tới công kích dư. Loại thủ đoạn này quá bị ổi rồi Gaberzien, công kích ngươi lầm cái gì chứ cho nhân vật trò chơi đặt ngoại hiệu đáng yêu, hoàn toàn là bởi vì đối với nàng yêu thích nha những nhân vật nhân khí thấp kia, đừng nói ngoại hiệu rồi. Liền ngay cả bản danh đều không người nhớ đến a ngươi cảm thấy cái này có phải hay không rất thật đáng buồn nệ rổ cờ lão đi ụ. Ú mù có ngoại hiệu đại biểu dư người xem cao sao hừ loại giải thích này dư ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Nệ rổ cờ lão đi ụ, ha ha, quả nhiên, dư thân là hoàng đế La Mã, cho dù là ở trong game, hy vọng của mọi người cũng là không ai bằng Suzuki Satoshi, ách cái này chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi. Căn cứ ta theo trong trò chơi những thứ kia bạn tốt phối trí nhìn lên mấy cái kia ạn tở sửa đổi bản ngốc mao vương nhân khí tuyệt không kém ngươi chẳng qua là vua mền nguyên bản đó ngược lại là không có người nào dùng. À tu gì ạ, cái này nguyên bản chính là chỉ ta sao chẳng lẽ ta thật sự không hiểu lòng người như thế ho ho Suzuki Satoshi, không có cách nào, phải nói ngô cờ lông mà nói người ta phần lớn đều có. Nhưng là các nàng có ngươi ngược lại là không có ạ tu gì ạ. Đáng ghét ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình người xem quyết không thể lần nữa dẫm vào vết xe đổ hát nha vua ta đây là bị cả gù dạ cùng nghệ dỗ bọn họ lắc lư ngu rồi chẳng lẽ nàng thật sự chuẩn bị đổi thành đồ bơi nghĩ tới đây. Vẫn nhất thời kêu to không được mặc dù hắn cũng rất thích trong trò chơi cái đó đồ bơi vua ta, nhưng là nếu như trong thực tế ạ tù gì ạ cũng mặc như vậy, sau đó cho nam nhân khác phát phúc lợi, vậy hắn cũng không thể tiếp nhận nghĩ tới đây. Vẫn liền vội mở miệng nói, ạ tù gì ạ, ngươi cũng không nên vọng động à đổ bơi sự tình, chúng ta còn cần cẩn thận thảo luận một chút. Ạ tù gì ạ, đổ bơi nhân viên quản lý ngươi đang nói gì ta mới không có ý định đổ bơi đây thân là vương giả, mặc như vậy chỉ có thể yếu bất uy nghiêm của mình, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này ạ tù gì ạ. Bất quá ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên một cái chính mình người xem a cái này đúng thật là một vấn đề khó khăn hắc ạ tù gì ạ rốt cuộc muốn làm gì hơn nhất thời cũng bị ngốc mao vương làm đến có chút mơ hồ, đồng thời tâm có một chút thấp thỏm. Ngốc Mao Vương tính cách, nói dễ nghe một chút kêu cố chấp, nói khó nghe một chút chính là chết đầu óc. Cũng chính bởi vì loại lực ý chí cường đại này, nàng mới có thể trước khi chết cùng ức chế lực đạt thành khế ước, sống sờ sờ lấy thân phận người sống trở thành anh linh ngay ta y huẩn còn trong bóng tối lo lắng Ngốc Mao Vương, lại có một người nổi bọn. Khiên hiệp sĩ, hoa hoa nhân viên quản lý mọi người ai tới cứu cứu ta với ẹ nọ xí mạ dù cổ, hoa hoa, sao rồi ở trên giường bị công chúa bịt đó cho hút khô à nha nếu như là loại vấn đề này, ta rất vui lòng tới giúp ngươi một tay khiên hiệp sĩ, cái này đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn đem loại lời nói mát này tình huống của ta thật sự rất nguy cấp ha ổ khiên hiệp sĩ đây là thế nào công chúa bịt vấn đề hẳn là đã được giải quyết mới đúng. Vân vân chẳng lẽ là quốc vương đó xuất thủ nghĩ nơi này, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, khiên hiệp sĩ, chẳng lẽ ngươi nguy hiểm và quốc vương có quan hệ khiên hiệp sĩ, ai, không chỉ a hiện tại toàn bộ vương quốc mẹn dỗ mạc cơ hồ đều biến thành địch nhân của ta rồi.